Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, đều là kẹo que gây hỏa. Lúc này hai cảnh sát vội vàng mở ra Trương Dương cửa. Một mặt tức giận nhìn Trương Dương, như vậy cũng cảm thấy kỳ quái. Đây là ý gì? Vừa rồi không phải là hảo hảo, làm sao một cái chớp mắt, hiện tại liền biến sắc mặt đâu? Ngươi đến cùng cấp đội trưởng của chúng ta ăn cái gì? Hai cảnh sát trực tiếp bắt được Trương Dương. Các ngươi đem kẹo que cho các ngươi đội trưởng ăn. Trương Dương nghe xong lời này, biết hỏng, hắn vốn là muốn đem cái kia kẹo que nữ nhân kia ăn. Thế nhưng là không nghĩ tới người cảnh sát kia lại ăn. Chẳng lẽ không phải cấp đội trưởng của chúng ta ăn sao? Bên trong một người cảnh sát gãi gãi chính mình đầu nói. Ngươi không phải nói xem như thù lao sao? Từ đội trưởng vẫn luôn tại hỗ trợ a. Trương Dương cũng là có nỗi khổ không nói được. Vội vàng tránh thoát hai người trói buộc. Liền cảnh sát cũng là trong lòng giật mình. Bọn họ đều là tại đội ngũ thượng thật luyện qua. Cái này cầm nã thủ đoạn. Liền xem như so với mình khí lực lớn gấp ba người. Cũng không nhất định có thể tránh thoát mở. Thế nhưng là Trương Dương vừa rồi liền hời hợt tránh thoát. Đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này là cái người luyện võ. Hắn cũng là muốn hại đội trưởng. Đội trưởng khẳng định là không hề có lực hoàn thủ. Hai cảnh sát lập tức đi theo. 10 phút trước, Từ Như Đồng hàm chứa kẹo que vào phòng thẩm vấn. Thế nhưng là nhìn thấy Đường Tú Tú về sau, đột nhiên lại đem chính mình muốn nói chuyện nói hết ra. Không thì trong lòng không thoải mái. Nàng nhẫn nại một hồi, nhưng là Đường Tú Tú cái này diễn kỹ càng ngày càng sốc nổi. Từ Như Đồng thực sự nhẫn nại không nổi nữa. Nàng trực tiếp vỗ bàn một cái, một tay chỉ Đường Tú Tú nói ra, ngươi những này trò xiếc vẫn là không nên dùng. Trước đó tại khách sạn thời điểm, ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì, ta mặt ngoài an ủi ngươi. Nhưng thật ra là muốn xem ngươi lộ ra sơ hở. Ngươi gửi nhắn tin chuyện, ta cũng đều biết. Ngươi nói bậy. Đường Tú Tú nghe nói như thế, khí đến bộ ngực của mình bắt đầu trên dưới lưu động. Thế nhưng là trong nội tâm nàng là sợ hãi, bởi vì đối phương toàn nói đúng. Mình bây giờ nói bậy, chỉ là bởi vì chính mình không có lời nói khác có thể phản bác nàng. Từ Như Đồng bởi vì ăn thành thật kẹo que, đem nên nói chuyện đều nói ra. Thế nhưng là dược hiệu vẫn là không có qua. Lập tức liền muốn nói ra đến chính mình một ít chuyện. Trương Dương vội vàng chạy ra, nhìn thấy làm cho túi bụi hai nữ nhân. Lập tức cảm giác đau đầu. Sự thành thật của nàng kẹo que là lần đầu tiên cấp nữ sinh dùng. Ai biết nàng sẽ không nói ra cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần nói đến. Còn có một nguyên nhân, đối phương là cảnh sát a. Từ Như Đồng nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, ngón tay một chỉ nói ra, sao chổi, ta là fan của ngươi, tín đồ của ngươi, ta. Trương Dương trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cảm giác có vài con quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Cạc cạc cạc kêu vài tiếng, lại là kẹo que gây ra họa. Trương Dương một cái tay bỏ vào trên mặt, có hay không không cần xe. Trương Dương nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, có, cảnh sát không biết Trương Dương cái gì dụng ý, vẫn là nói cho hắn. Hắn vội vàng đối Từ Như Đồng nói ra, từ cảnh sát, chuyện nhất thời bán hội nói không rõ, ngươi đi theo ta được không? Từ Như Đồng vốn chính là Trương Dương tín đồ, đương nhiên sẽ không hoài nghi Trương Dương. Trương Dương tại cảnh sát đồng chí trợ giúp dưới, mở một chiếc không thấy được xe tải lấy Từ Như Đồng chạy ra ngoài. Sao chổi, ngươi tại sao muốn mang ta ra tới? Nhìn thấy thần tượng của mình, Từ Như Đồng thu hồi chính mình cao lãnh một mặt. Kỳ thật mỗi người nữ sinh đều như vậy, nhiều khi bọn họ cao lãnh. Chỉ là còn không có gặp được chính mình thích sự vật. Làm gặp, liền sẽ cùng hài tử. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, xấu hổ gãi đầu một cái nói ra, cái kia kẹo que kỳ thật không phải cho ngươi ăn, bởi vì kia là ăn sẽ nói thật ra kẹo que, thừa dịp hiện tại dược hiệu còn không có hoàn toàn phát tác, chúng ta vẫn là tìm một chỗ tránh một chút đi. Trương Dương lái xe trực tiếp đi một chỗ vắng người. Nghe được Trương Dương một phen giải thích, Từ Như Đồng cũng rõ ràng Trương Dương ý tứ, dùng tay nắm ở miệng của mình, để cho mình không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là tư tưởng vẫn là khống chế không nổi. Nàng mặc dù sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Vậy mà thật sự có thành thật kẹo que loại vật này. Nếu như là người khác, Trương Dương cũng sẽ không nói cho hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại ở kinh thành gặp được tín đồ của mình. Xem ra chính mình trực tiếp còn hữu dụng. Sao trời, ta nói với ngươi, không nghe, không nghe. Trương Dương đầu lắc cùng một cá bát lãng cổ. Ai biết nàng sẽ nói đi ra cái gì. Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra một chút giấy, bịt lỗ tai mình lại. Thật, ta không muốn làm cảnh sát. Ta đặc biệt thích ngươi phương thức làm việc, trực tiếp làm ra kết quả. Ngươi không biết làm cảnh sát, rất nhiều chuyện, đi một lần chương trình thời gian, đều đầy đủ giải quyết rất nhiều việc. Thật là đặc biệt đáng ghét. Trương Dương nghe được một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đối nàng nói ra, ngươi nói mò gì lời nói thật. Loại lời này nếu là thật bị người nghe được, như vậy nguyện vọng của nàng cũng chính là thực hiện. Thật, ta không có nói mò. Ta xem qua ngươi trực tiếp, sự tích của ngươi ta cũng đều hiểu rõ. Cái loại này đơn giản mau lẹ phương pháp giải quyết là ta thích nhất. Ta cũng rất giống như ngươi. Là cái sao chổi, đem tất cả người xấu đều khi dễ một lần. Trương Dương nghe được lời nói này, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết nên làm sao đi nói những chuyện này. Kỳ thật một lúc bắt đầu, hắn làm những chuyện này, chỉ là nghĩ mở rộng danh tiếng của mình. Còn có chính mình đến không may điểm. Nếu là để đến bây giờ, coi như nói với mình có loại chuyện này, chính mình cũng sẽ không đi làm. Hắn không có nói ra mình ý nghĩ, vẫn là để fan hâm mộ của mình có chút ảo tưởng tốt. Ta vừa ra đời thời điểm, Từ Như Đồng bắt đầu đem chính mình tuổi trẻ một chút quính chuyện nói ra. Trương Dương trong lỗ tai mặc dù đút lấy tờ giấy, thế nhưng là những lời này còn có thể nghe được. Hắn liền xem như không có nghe được, mà Từ Như Đồng cũng là càng nói mặt liền càng đỏ. Thế nhưng là miệng vẫn là không được mà nói. Nàng lúc này đều muốn xuống xe. Trương Dương buồn bực, làm sao cái này thành thật kẹo que hiệu lực hiện tại cao như vậy rồi. Trước đó thời điểm, cái này kẹo que hiệu lực còn không có cao như thế đâu. Lúc này Từ Như Đồng đã đem chính mình đối cục cảnh sát bất mãn, còn có chính mình sơ chung một chút quính chuyện nói một lần. Ta cao chung thời điểm, ta thứ nhất, Từ Như Đồng nói đến chính mình tình yêu, đột nhiên ở cái địa phương này ngừng lại. Nàng từng ngụm thở, kém chút liền đem chính mình chuyện toàn nói hết ra. Cuối cùng kết thúc, Trương Dương cũng là thở dài một hơi, lại nói như vậy xuống dưới. Chính mình nghe được chính là bí mật, nếu là thật bị chính mình nghe được, còn không biết Từ Như Đồng sẽ làm sao đâu. Từ Như Đồng thở kết thúc về sau, trên mặt màu ửng đỏ cũng dần dần xuống dưới, tựa như là trời chiều rơi xuống. Thật lâu nàng nói một câu, có nước sao, có chút khát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.